Cũng không có việc gì, chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng một chút thôi. Bùi Chí Thành nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ôn nhu nói, hài tử ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, mai phụ thân lại đến thăm con. Ngay sau đó quay đầu đối với Trương Vân thay đổi sắc mặt, người cũng đừng quấy rầy ca nhi nghỉ ngơi, đi theo ta. Ta muốn nói chuyện thật tốt về vết thương của ngươi. Trương Vân biết không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào, chỉ có thể lo sợ bất an đi theo. Thấy Bùi Chí Thành sau khi nhìn vết thương thì sắc mặt thay đổi, hơn nữa Bùi Nguyên Ca xưng hô gượng gạo, lại nghe Bùi Chí Thành nói lạnh nhạt như vậy, kẻ ngu ngốc cũng nhận ra vấn đề. Chẳng lẽ cái gọi là cắt thịt làm thuốc của Trương Di Nương có vấn đề? Hơn nữa rõ ràng đã bị lão già phát giác. Chẳng lẽ lần này Trương Di Nương gặp xui xẻo? Quế Mama đã biết rõ nội tình, ngẫm lại đầu đuôi câu chuyện, trong lòng không nhịn được mà ớn lạnh. Mọi chuyện ngày hôm nay chỉ sợ không phải là trùng hợp, mà là tứ tiểu thư có chủ tâm muốn vạch trần Trương Di Nương. Hơn nữa, lúc trước nhắc tới việc tử hôn, tứ tiểu thư cũng không làm theo như bà ta dặn dò, lại đột nhiên thân cận lão gia, còn có Bạch Chỉ bị đánh mấy ngày trước. Do được bà ta dốc lòng dạy dỗ, tứ tiểu thư không hề có chủ kiến, mọi chuyện đều tin tưởng mình, căn bản là con rối trong tay bà ta và Trương Di Nương, hoàn toàn dựa theo ý đồ của bọn họ mà làm. Tại sao trong lúc này lại tựa như biến thành một người khác? Ngẫm lại lời nói và thủ đoạn hôm nay của Bùi Nguyên Ca, Quế Mama trong lòng chấn động mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía nàng có vẻ kinh hãi và e ngại. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Bùi Nguyên Ca quay đầu, đón nhận ánh mắt kinh hãi cờ vực của Quế Mama. Nàng hướng bà ta mỉm cười, ánh mắt lại lạnh thấu xương như băng tuyết. Quế Mama hiển nhiên là cầm đầu Tĩnh Xu Trai, cáo già liên hợp với Trương Di Nương và một đám nha hoàng Phương Hoa Uyển, coi nàng như tượng gỗ mà mặc sức đùa nghịch. Hôm nay còn là thiếu chút nữa thì phá hỏng chuyện của nàng. Có bà ta ở bên người, vướng chân vướng tay, còn phải phòng bị bà ta phá rối. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhổ cái đinh ở Hoa Phương Uyển này đi. Nhìn Bùi Nguyên Ca trầm mặc yên lặng, mi mắt cụp xuống, trong lòng Quế Mama đột nhiên dâng lên dự cảm xấu. Chương 6. Di Nương tố ủy khuất. Trong thư phòng, cái vạc bằng đồng chạm trổ hình con sư tử đang ngồi, ngẩng đầu hướng thiên, trong miệng nhả ra từng đợt khói trắng lượn lờ tản khắp không khí. Quỳ xuống. Bùi Chí Thành ngồi trên ghế bành gỗ màu đen, sắc mặt âm trầm. Thanh âm tuy không cao nhưng cực kỳ uy nghi, mặt ngoài thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng người quen với tính cách của hắn đều biết giờ phút này hắn đang tức giận. Trương Vân, nàng biết tội. Trương Vân quỳ xuống, vẻ mặt nghi hoặc, biểu hiện như không biết gì cả. Nô tỳ không biết mình sai ở đâu. Hay cho cắt thịt chữa bệnh, hay cho đại nhân đại từ. Bùi Trương Thành cười lạnh, trong lòng càng giận dữ. Người nghĩ rằng ta là người dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Nói cho người biết, vết thương do châm và vết cắt của dao, những vết thương hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, vết thương mới và vết thương cũ qua 2-3 ngày cũng khác nhau. Vết thương trên cánh tay trái của ngươi rõ ràng là mới dùng cây châm này làm bị thương, lại dám nói là vì Nguyên Ca cắt thịt chữa bệnh. Hay để ta đích thân nghiệm tra cây châm trên đầu ngươi, ngươi mới bằng lòng thừa nhận. Nói đến đây, ngữ điệu không che giấu được sự tức giận. Trương Vân lúc này mới biết vấn đề ở đâu, nhưng bà ta đã sớm có chuẩn bị, không chút kinh hoàng, còn người trong suốt nhìn Bùi Chư Thành, nước mắt trào ra, đọng trên lông mi thon dài, ướt át nhỏ xuống. Hóa ra, lão gia trách cứ thiếp là vì chuyện này. Thanh âm cực thống khổ, lại tựa hồ ủy khuất vô hạn. Chẳng lẽ ta trách nhầm ngươi sao? Bùi Chư Thành trầm giọng, kiềm chế cơn giận. Lão gia chinh chiến bên ngoài, 2 năm chưa từng hồi phủ. Nô tỳ vì lão gia chăm lo gia vụ, chiếu cố nữ nhi, kinh doanh sản nghiệp. Mặc dù không dám nói công lao, khổ lao, nhưng cũng là tận tâm tận lực. Lão gia nhìn Bùi phủ hôm nay, chẳng lẽ không biết dụng tâm của thiếp? Trương Vân thanh âm dần dần nghẹn ngào, nước mắt từng giọt chảy xuống gò má trắng nõn tựa như ngọc trai, cực kỳ đáng thương, khiến người ta thương tiếc. Thế nhưng, lão gia vừa trở lại thì không để ý tới thiếp cực khổ, ngược lại còn trách ta vì lão gia một mảnh tâm ý. Thiếp... Nói xong khóc nấc lên, khí nhược mềm mại, thậm chí còn thở hổn hển, ủy khuất đến cực điểm. Người ngụy tạo cắt thịt chữa bệnh là vì ta sao? Ta cũng muốn nghe xem đây là loại đạo lý gì. Bùi Chư Thành khó mà tin được, nhưng nghĩ đến việc nàng ta quản gia vất vả, âm thanh lại dịu đi một chút. Nô tỳ biết, bởi vì Minh Cẩm tỷ tỷ nên lão gia đặc biệt thương yêu tứ tiểu thư. Nhưng tứ tiểu thư trời sinh tính bình bướng bỉnh,

Thấy tiểu thư trong lòng đã có dự tính, thần sắc bình tĩnh, cười yếu ớt nhăn mày, sức quyến rũ khó có thể nào để diễn tả, khiến người ta không tự giác tin phục. Tiểu thư thật sự đã khác trước kia, nếu Minh Cẩm phu nhân trên trời có linh thiêng biết được, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Tử Uyển gật gật đầu. Vâng, nô tỳ hết thảy đều nghe theo lời tiểu thư. Vậy ngày mai phụ thân sẽ đến thăm ta, đến lúc đó ngươi liền... Bùi Nguyên Ca ghé lỗ tai nói nhỏ, chậm rãi nói ra kế sách của mình. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Để biết được Bùi Nguyên Ca làm thế nào đưa được Tử Uyển từ Kim Gia Viện về lại bên cạnh mình và kế hoạch thanh lý môn hộ trừ bỏ Quế Mama là gì, các bạn nhớ đón nghe tập 2 sẽ rõ nhất. Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên gia đình và mạnh khỏe an toàn trước bệnh dịch corona nhé. Xin chào tạm biệt.